Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 911, Hollywood không chịu đựng nổi. Ở Cao Mông trầm mặc trong khoảng thời gian này, Trương Dương vẫn ở bên cạnh bận bịu chuyện của chính mình. Phảng phất là đã quên có vị này khách quý tồn tại giống như. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cao Mông thật dài thở phào một hơi, quay đầu lại hỏi nói: Những điều kiện này có thể nói lại sao? Ngữ khí của hắn rất nặng nề, nghe thật giống mang theo như vậy một tia sự bất đắc dĩ cùng vô lực. Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu, không nói gì. Nhìn hắn này không cho thương lượng kiên quyết thái độ, Cao Mông mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng chẳng biết vì sao, hắn cuối cùng vẫn không có nói ra một chữ đến. Hắn lần thứ hai trầm mặc, lại trầm mặc thời gian rất lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối. Rốt cục hết bận trên tay công tác, Trương Dương trở lại xa trên phát, lẳng lặng nhìn hắn. Cao Mông cười khổ một tiếng, khổ sở nói: Trương Đạo, những điều kiện này ta hiện ở không có cách nào trả lời người. Ta phải trở về cùng đại gia thương lượng một chút. Không thành vấn đề a. Trương Dương nở nụ cười, đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói rằng, các ngươi có một tuần lễ có thể cân nhắc. Nếu như một tuần lễ sau chưa hề trả lời, ta liền khi các ngươi ngầm thừa nhận từ chối. Cao Mông khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, một mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Trương Dương chỉ là cười, cười đến Cao Mông tâm trực chìm xuống dưới. Hắn có loại rất dự cảm mãnh liệt, lần này bọn họ nếu như thật sự không đáp ứng điều kiện của hắn, đón lấy hắn khả năng liền thật sự muốn đem bọn họ vào chỗ chết ép. Được. Đang trầm mặc nửa phút sau, hắn yên lặng gật gật đầu. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi, bước tiến trầm trọng. Ngày thứ hai, đồng dạng là ở vào buổi tối, Vô Gian Đạo, đoàn kịch lần thứ hai nghênh đón một vị khách quý. Lần này đến chính là Phốc Cơ công ty ông chủ lớn. Nhìn thấy vị đại nhân này vật, đoàn kịch một đám công nhân viên đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Nếu không nhiều dám tin tưởng liền có bao nhiêu không thể tin được. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Ngày hôm qua Cao Mông công ty xuất hiện đã nhường bọn họ rất giật mình. Hiện tại lại tới một vị. Trời ơi, đây là đứng xếp hàng đến cùng Trương Dương hòa giải tiết tấu. Cả đám lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hollywood thế cục bây giờ thật giống so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Những này đã từng các bá chủ đối với Trương Dương ý sợ hãi cũng so với bọn họ tưởng tượng nhiều hơn. Trương Dương là thật sự đem bọn họ đánh sợ. Coi như là bảy đại công ty điện ảnh liên thủ, hiện tại cũng không nhấc lên được cùng Trương Dương tiếp tục xé tiếp tục giết dũng khí. Nhìn Phốc Cơ công ty ông chủ lớn cũng bị Trương Dương nghênh tiến vào văn phòng, đoàn kịch chúng tâm tình của người ta đều có chút kích động. Thế cuộc nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, vậy bọn họ tháng 9 truyền hình chẳng phải chính là Hollywood mạnh mẽ nhất công ty. Cái khác những người đồng hành hiện tại chẳng phải là cực kỳ ước ao bọn họ. Bọn họ chẳng phải là không cẩn thận liền đứng ở cái nghề này đỉnh. Nghĩ Hollywood những người đồng hành hiện ở ước ao ghen tị dáng dấp, những người này còn thật là có chút tiểu hưng phấn đây. Có không ít người thậm chí đều hận không thể có thể trở lại nhìn. Nhìn hiện tại Hollywood là thế nào một loại bầu không khí. Văn phòng, Phốc Cơ công ty được hòa giải điều kiện cùng Cao Mông gần như. Bọn họ ở nghe đến mấy cái này điều kiện sau phản ứng cũng đồng dạng là gần như. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Vào lúc này, Phốc Cơ công ty tâm cũng đã trầm đến đáy vực. Trương Dương đã ở hắn ba cái trong điều kiện cho thấy hắn thái độ. Thất xảo truyền hình nhất định phải chết. Hắn sẽ không tiếp nhận bọn họ bất kỳ hình thức nói khiểm hoặc là bồi thường. Tuy rằng cũng sớm đã đoán được khả năng này, nhưng hiện tại chính tai từ Trương Dương trong miệng nghe được, trái tim của hắn vẫn là mạnh mẽ run rẩy. Không tên cảm thấy một trận khiếp đảm. Hắn khoảng thời gian này tuy rằng nhìn rất nhiều liên quan với Trương Dương tư liệu, nhưng vào đúng lúc này, Hắn rất khó mà tin nổi phát hiện hắn vẫn là rất xa lạ. Xa lạ đến khiến người ta sợ sệt. Nhìn Trương Dương không coi ai ra gì, giống như ở bên cạnh vội vàng chuyện của chính mình. Hắn càng trầm mặc, tâm tình cũng càng trầm trọng. Đối mặt hắn như vậy cáo già, hắn đưa ra như thế quá mức điều kiện lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Nội tâm của hắn là cường đại đến mức nào? Nội tâm của hắn như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đây rốt cuộc là nơi nào đụng tới yêu nghiệt a? Phốc cơ công ty vị đại lão này bản thật sự nhanh muốn điên. Như loại này không có một chút nào quyền lên tiếng đàm phán hắn đã rất lâu không có trải qua. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể trải qua chuyện như vậy. Lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị cùng với thực lực. Loại này phẫn nộ lại không cam lòng ý nghĩ chỉ là ở trong đầu của hắn xuất hiện một sát na liền. Bị hắn mạnh mẽ bóp chết. Ở trước mắt trong hoàn cảnh này muốn những thứ này. Thực sự là cực kỳ trào phúng. Trương Đạo, này ba cái điều kiện can hệ trọng đại. Ta hiện tại không có cách nào trả lời. Đang trầm mặc thời gian rất lâu sau. Hắn rốt cục lên tiếng. Cũng không biết là không phải nhìn thấy bóng đêm đã đậm đến có chút kỳ cục. Trương Dương nở nụ cười. Đem ngày hôm qua đưa cho Cao Mông lại lặp lại một lần. Không sao. Các ngươi có một tuần lễ cân nhắc. Nếu như một tuần lễ sau chưa hề trả lời. Ta liền khi các ngươi ngầm thừa nhận từ chối. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Cùng Cao Mông như thế. Phốc cơ công ty ở rất gian nan trả lời một câu sau khi liền đứng dậy rời đi. Ngày thứ ba. Đồng dạng là ở vào buổi tối. Ở toàn đoàn kịch trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Đoàn kịch lần thứ hai nghênh đón một vị khách quý. Thứ ba ra công ty điện ảnh lên sàn. Cùng phía trước Cao Mông công ty cùng Phốc cơ công ty như thế. Nhà này công ty điện ảnh cũng ở Trương Dương văn phòng ngốc đến gần Hừng Đông mới rời khỏi. Hắn lúc rời đi bước chân cũng rất nặng nề. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, làm cho cả đoàn kịch công nhân viên đều không thể tin được chính là mấy đại công ty điện ảnh lại thật sự đứng xếp hàng tìm đến Trương Dương. Nhìn những này trong truyền thuyết ông chủ lớn cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Đoàn kịch mọi người bị chấn động đến chết đi sống lại. Nói không khuếch đại, lúc đó mỗi người vẻ mặt đều là mộng. Bao quát Lê Ông cùng Will, liền ngay cả Tây Á cũng không ngoại lệ. Này thật sự lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Thời khắc này, Trương Dương ở trong lòng bọn họ chính là một thần. Ngày thứ sáu, tới gần trạng vạng thời điểm. Đoàn kịch thu công, thú vị chính là, thu công sau, tất cả mọi người đều không có vội vã đi về nghỉ. Bọn họ hoặc là đi xuống lầu dưới phòng khách hoặc là liền bát ở trên lầu trên cửa sổ không ngừng mà. Hướng phía dưới nhìn xung quanh, toàn thế giới đều biết, Trương Dương đồng thời công kích chính là Hollywood 7 đại công ty điện ảnh. Địch khắc công ty đã cùng Trương Dương đạt thành hòa giải. Cái khác sáu ra cũng ở mặt trước 6 ngày đi tới đoàn kịch xếp cái đội. Hiện tại chỉ còn dư lại Thất Xảo truyền hình. Nhà này Hollywood thực lực hùng hậu nhất bá chủ. Bọn họ rất muốn biết. Thất Xảo truyền hình ngày hôm nay có đến hay không? Nếu như bọn họ cũng tới. Cái kia Hollywood lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Nhưng là, theo thời gian không ngừng mà trôi qua. Tận tới đêm khuya hơn 10 giờ. Tháng 9 truyền hình thuê lại này chàng bên trong đại lâu không có lại nghênh đón khách quý. Đoàn kịch tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. 7 đại công ty điện ảnh bên trong 6 gia đều không chịu đựng nổi. Thất Xảo truyền hình lại như thế có cốt khí. Cả đám đều theo bản năng nhìn phía Trương Dương văn phòng phương hướng. Bọn họ đột nhiên rất muốn biết. Trương Dương tiếp đó sẽ làm những gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.